Tình dung xuân sam mỏng, chương 11, đè ở trên cửa làm, góc truyện audio.com, ID, Han, một hồi đến từ thần cung, Tề Trạm liền trở tay khép cửa điện lại, xoay người đem Lan Húc đè ở trên cửa gỗ dày nặng khắc hoa, môi hôn liền đi xuống. Đầu lưỡi ướt nóng cậy mở hàm răng nàng, cuốn lấy cái lưỡi ngọt mềm hung hăng mà mút vào. Lan Húc bị hắn hôn đến thân mình mềm nhũn, hắn một tay gắt gao ôm eo thon của nàng phòng ngừa nàng ngã xuống, một cái tay khác kéo vạt áo nàng ra, đại trưởng với vào áo lót cách hiếm hung hăng vuốt ve ngực nàng. Tiểu đầu V bị hắn xoa đến cương cứng, đỉnh lên áo yếm một chút nho nhỏ nhọn nhọn, hồng anh dựng thẳng bị vật liệu may mặc mềm mại ma sát tê tê ngứa ngứa. Nàng khó nhịn mà xoa mờ u bàn tay hắn, mang theo đại trưởng rắn chắc du tẩu trên ngực. Hắn sử dụng chút sức lực đem vạt áo nàng hướng ra hai bên lôi kéo, lộ ra hơn phân nửa đầu vai tuyết trắng. Hắn liền vội vàng mà hôn lên, dùng đầu lưỡi âu yếm ra thịt nàng, hôn mốt ra một đám hồng ấn. Lại ngại yếm mỏng quá vướng bận, đến kiên nhẫn cởi bỏ cũng không có, hai tay bắt lấy vải dệt, xích lạp một tiếng, đem xé thành mảnh nhỏ ném tới trên đất. Ngực nhũ tròn trịa khó nhịn nổi mà lộ ra, nhẹ nhàng ở trước mắt hắn rung động. Hắn trực tiếp dùng tay nắm nhũ cầu, bạch nộn nhũ thịt bị áp bách phồng lên qua khe hở ngón tay, núm vú nồn nộn bị nhất đến đỏ bừng, bị hắn một ngụm ngậm lấy đỉnh. Nàng đè lấy đầu hắn, ngón tay luồn vào tóc đen của hắn, tùy ý để hắn như trẻ con bú sữa mà thô lỗ hàm hút, trong miệng tràn ra từng trận rên rỉ nũng nịu. Côn TST hắn nóng bức cổ trướng đến phát đau, căng cứng mà đứng vững trên bụng nhỏ của nàng, nhiệt độ kinh người xuyên thấu qua tầng tầng vật liệu may mặc truyền tới da thịt nàng. Liếm hút hai bên ngực nhũ vài cái, lại nhấc váy nàng lên, dứt khoát mà lưu loát đem tiết khố nàng kéo xuống, ngồi xổm xuống hướng âm hộ giữa hai chân nàng mà hôn tới. Nàng bị kích thích đến vô cùng lợi hại, không tự chủ được mà muốn khép chân lại. Hắn nhận thấy được ý đồ của nàng, trực tiếp đem một chân nàng nâng lên, ấn ở trên cửa tiếp tục liếm hút hạ thân nàng. Nàng đứng thẳng cũng không xong, đành phải kiều xuyễn đem thân thể dựa vào đại môn, ngón tay hung hăng bấu lấy hoa văn trên cửa, nâng một chân, mặc hắn liếp láp hạ thể nàng phát ra từng tiếng nước tư lưu. Trên người nàng không có chỗ nào so với nơi ấy non nớt hơn, hoa môi dày dặn no đủ lại trắng nuột thịt non nơi huyệt phùng phấn hồng như lá mỏng bao lấy một khe nước, cảm giác chỉ cần hơi dùng chút lực đùa bỡn sẽ bị lộng phá. Đầu lưỡi hắn đẩy mở cửa hoa môi, cắm vào cửa động thật nhỏ, bắt chước động tác giao hợp xoay tròn hướng vào sâu bên trong thọc vào rút ra, không lâu liền đem nàng chơi đến mức xuân thủy róc rách dâm dịch giàn giụa. Hắn thực vừa lòng, thân thể tiểu bảo bối bị hắn dạy dỗ đến càng ngày càng mẫn cảm. Hôm nay hắn thật sự bị nàng câu dẫn đến tàn nhẫn, ngồi trên ngự liễn hồi tầm cung, long căn vẫn luôn thẳng tắp mà cứng rắn. Dự yến hội còn bị tay nhỏ của nàng trộm bóp nhẹ vài cái thoải mái đến suýt không áp chế được dục vọng, nếu không phải địa điểm không phù hợp hắn tuyệt đối sẽ đem nàng trực tiếp áp xuống dưới thân mà thao làm. Yến hội nào có thể so sánh được với việc hắn chồng ghẹo tiểu bảo bối, vì thế hắn lôi kéo hoàng hậu ra khỏi hội trường trước thời gian. Dù sao cũng là sinh thần mình, tùy hứng một chút thì có sao. Mật nước trơn trượt trên lưỡi cho hắn biết tiểu tâm. Góc truyện audio.com. Can đã đủ ướt, hắn cởi quần lót, đỡ côn TST đang vận sức phát động, trực tiếp để ở huyệt khẩu nàng. Ta chịu không nổi nữa, nàng nhịn một chút, nói lời dưới háng liền dùng sức nâng cao chân nàng, trực tiếp đem côn TST thọc vào một nửa. A, nàng đau đến ngửa đầu kêu ra tiếng, côn TST thật lớn kia giống như chày sắt đem nàng cắm đến hai mắt mê mang đẫm lệ, chân nâng cao như là bị long căn hắn đóng đinh ở trên cửa. Tuy rằng mỗi lần vừa mới đi vào đều sẽ chướng đau, nhưng căn bản là hôm nay hắn cũng quá thô lỗ, hung hăng như mãnh thú đã 10 ngày nửa tháng không khai trai. Nghe nàng đau, hắn ngậm lấy môi nàng nhẹ nhàng hôn cắn, duỗi tay hướng tiểu hoa đế bóp nhẹ, xoa nắn một trận giúp nàng thả lỏng, thẳng đến khi nghe được thanh âm nàng tinh tế thở dốc liền nhịn không nổi kích thích hạ thân bắt đầu cắm đút. Hắn nhẹ rút ra một chút, sau đó nương nhờ dịch trơn hướng đến bên trong cắm càng sâu, nàng bị thọc đến ô ô lại hừ hừ, âm thanh như mèo nhỏ làm nhân tâm ngứa ngáy không thôi. Càng cắm hoa huyệt càng ướt đến lợi hại, rất mau hắn liền đem hơn phân nửa thịt bổng xâm nhập vào thân thể nàng, động tác càng lúc càng nhanh, chỗ giao hợp tràn ra tiếng nước tư tư, chất lỏng nơi huyệt khẩu bị côn TST ra vào nhanh chóng, dần dần đảo ra một mảnh bọt trắng nho nhỏ. Nàng bị hắn cường ngạnh thọc vào rút ra, đâm cho thân thể càng ngày càng mềm, rốt cuộc không đứng thẳng nổi hướng một bên sườn nghiêng tới. Hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy eo nàng, đem nàng kéo đến trong ngực, sau đó đem một chân khác của nàng cũng nâng lên, hai chân đặt trên cánh tay cứng rắn của hắn, bế toàn bộ thân mình nhỏ xinh của nàng lên tiếp tục thao lộng. Hắn một bên cắm nàng một bên nhằm phương hướng giường đi tới. Trên người hắn xiêm y gần như hoàn hảo, còn bản thân nàng vạt áo trước ngực mở rộng, xiêm y trễ xuống hai vai, theo động tác đỉnh lộng của hắn mà hai vú trên dưới nảy bắn, sóng nhũ hoa mắt. Nàng bị hắn vừa đi vừa không ngừng thọc vào rút ra, côn TST dễ như chờ bàn tay mà nghiền áp, đảo lộng khiến nàng tiết thân, chỗ sâu trong tiểu huyệt phun ra một trận mật dịch tử cung trực tiếp nghênh đón hàm mút quy đầu mà tưới lên. Hắn bị trận nhiệt nóng mềm mại kích thích sung sướng đến mức cả người run run một hồi, ngừng ở nửa đường mãnh liệt cuồng thao nàng mấy chục cái mới luyến tiếp nâng bước. Cách chương.